Chương 49, Vô Phong Mang. Kỳ Giọt biết rõ tên của nàng, còn biết lai lịch của nàng, này làm cho Hàn Cọc có một chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, tựa như là người bình thường đang đối mặt thần tượng lúc, dù cho bị đối phương nhớ kỹ tên của mình, cũng sẽ cảm giác được một trận vinh hạnh. Trên mặt bàn mở ra địa đồ, là một chương toàn bộ thế giới đại địa đồ, bao quát tứ hải cùng với vĩ đại đường hàng hải, Zlina, phía trên QNZ đánh dấu lượng lớn chi chít khắp nơi hòn đảo. Bất quá! Tại vĩ đại đường hàng hải bên trên, liên quan tới hòn đảo đánh dấu liền bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều, nhất là vô phong mang bên trong, cơ hồ liền không có đánh dấu mấy cái ở vào vô phong mang bên trong hòn đảo. Vô phong mang là hải vương loại nhạc viên, những cái kia hải vương loại nhỏ phải kể 100 mét, lớn thì hình thể to lớn đến mấy ngàn mét trở lên, thậm chí có thế mang trên lưng một hòn đảo tựa như là thế giới mới, gánh vác lấy một hòn đảo cự tượng dịu đồng dạng. Trong biển cũng giống vậy có như vậy to lớn hải vương loại, những này siêu cự hình hải vương loại cái kia khổng lồ thân thể cùng lực lượng, cho dù là tam thai, tướng tinh cấp bờ ơ cờ tô nở ta y, đều khó mà đối phó. Chính vì vậy, vô phong mang từ đầu đến cuối đều là cấm khu. Cho dù là hải quân đại tướng tự mình dẫn đội, đều rất ít đi ngang qua vô phong mang, bởi vì hiện tại hải quân còn chưa nghiên cứu ra dưới đáy biển khảm nạm hải lâu thạch. Lấy đạt đến che đậy hải vương loại cảm giác đặc thù quân hạm, cho nên liên quan tới vô phong mang bên trong hòn đảo ghi chép tự nhiên cũng là ít càng thêm ít. Hàn Cốc nhìn trên bàn hải đồ, lộ ra mấy phần vẻ làm khó, do dự một lát sau, nói, cửu xà đảo vị trí ta cũng không có cách nào tại trên địa đồ tìm ra, bất quá hẳn là ở nơi này một khối hải vực phạm vi bên trong vừa nói. Hàn Cốc một bên rỗi ra ngón tay, tại trên địa đồ hoạch một vòng tròn. Đứng ở một bên Robin nghiêng xuống đầu, nói, lớn như vậy phạm vi ngươi cái này nói cùng không có nói cơ bản đồng dạng a không, vẫn có khác nhau. Kỳ do nở nụ cười, nói, có cái này phạm vi liền đầy đủ. Muốn cho hắn tại cái này to lớn trên thế giới tìm một cái hòn đảo, đích xác là một kiện kha la phiền toái sự tình, cho dù hắn có luân hồi tẹn sấy gẳng bao la thị giác, QNZ vẫn là có cực hạn. Nhưng nếu như khóa chặt tại không gió mang trong vòng, như vậy lấy hắn luân hồi tẹn sợi gẳng, dù cho không cách nào trực tiếp từ một bên nhìn thấy một bên khác, cũng có thể bao trùm rất lớn một phiến khu vực. Hàn Cốc chỗ hoạch một vùng biển đối với người bình thường tới nói rất to lớn, muốn tìm một hòn đảo y hề nguyên thuộc về mỏ kim đáy biển, nhưng đối với hắn đến nói đã cực lớn giảm xuống tìm kiếm độ khó. Robin gặp Hàn Cốc đứng ngẩn người ở chỗ đó, nhắc nhở, tiên sinh nguyện ý tiễn ngươi về nhà. Còn không cảm tạ tiên sinh sao a, cảm tạ ngài. Hàn Cốc QNZ phản ứng lại, lộ ra thần sắc cảm kích nhìn về phía Kỳ Giọt. Chỉ là đem các nàng đưa đến phụ cận một cái hòn đảo, nàng liền đã rất cảm kích, không nghĩ tới Kỳ Giọt còn nguyện ý đưa nàng đưa về nhà hương Cửu Xà đảo. Cửu Xà đảo ở vào vô phong mang bên trong, đối người bình thường tới nói là cấm khu, 10 phần nguy hiểm, nhưng kiến thức qua Kỳ Giọt lực lượng nàng rõ ràng. Vô phong mang đối Kỳ do loại tồn tại này mà nói căn bản là giống như là hậu hoa viên, có thể tùy tiện thông suốt lái vào. Kỳ do nguyện ý tiễn đưa nàng về Cửu Xà đảo, nàng kia liền nhất định có thể về trở lại không cần nói lời cảm tạ, vừa vặn ta cũng muốn đi vô phong mang lữ hành một lần. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, thu hồi địa đồ, nói, các ngươi hẳn là đều đói bụng không, không sai biệt lắm, QNZ đổi lúc ăn cơm. Đúng, ta đây đi chuẩn bị ngay. Robin đáp một tiếng, tiếp lấy nhìn Hàn Cốc liếc mắt, bình tĩnh nói, ngươi biết làm cơm sao sẽ không lời nói lì hệ nở đến giúp ta làm trợ thủ. Ây tốt, Hàn Cốc chần chờ một chút, vẫn gật đầu, theo Robin đi về phía phòng bếp. Nhìn xem một màn này, Kỳ Do không khỏi cười một tiếng. Dưới tình huống bình thường, tuổi tác càng lớn một tuổi, lại có hạ ủ sổ củ hạ kỳ, có được vương tư chất Hàn Cốc, vô luận như thế nào cũng không khả năng bị Robin ngăn chặn. Nhưng bây giờ Robin là hắn thuyền viên kiêm hầu gái, Hàn Cốc đối Robin mệnh lệnh mặc dù bản năng có chu tờ kháng cự, nhưng cũng không có biện pháp. Hiện tại Kỳ Giọt đã có thế từ 11 tuổi nhỏ Robin trên người, đoán trước tương lai cái kia bình tĩnh xấu bụng lớn Robin cái bóng, nhưng từ 12 tuổi Hàn Cốc trên người, lại trên cơ bản không nhìn thấy hải tặc nữ đế cái bóng. Cảm giác lên hẳn là trở thành thiên long nhân nô lệ đoạn kia kinh lịch, cho Hàn Cốc cải biến cực lớn. Mà bây giờ nàng cũng không có kinh lịch những thứ này. Đương nhiên, vương tư chất là chạy xuôi tại trong huyết mạch, dù cho chưa thức tỉnh, nàng QNZ vẫn là hạ ủ sổ cụ hạ kỳ người sở hữu một trong, liền nhìn tương lai sẽ vào lúc nào thức tỉnh. Mấy ngày sau, Kỳ Giọt thuyền lái vào Vô Phong Mang, hướng về Cửu Xà đảo chỗ hải vực chạy tới. Trước một nửa vẫn là cuồng phong bạo vũ quỷ dị thời tiết, vừa tiến vào Vô Phong Mang về sau, lập tức liền trở nên gió êm sóng lặng, ngay cả một tia gió nhẹ đều không có. Ở chỗ này duyên chỗ, có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới tựa hồ bị phân cách thành hoàn toàn khác biệt lưỡng cực, một nửa là cuồng phong bạo vũ, một nửa thì là bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ không tầm thường. Thật sự là chấn động cảnh sắc. Robin đứng tại bong tàu một bên, nhịn không được có chút chấn động thì thào một tiếng. Nàng trong sách nhìn qua không ít liên quan tới Vô Phong Mang miêu tả, nhưng tận mắt nhìn đến không thể nghi ngờ xa so với trong sách nhìn thấy càng chấn động nhiều. Loại kia toàn bộ thế giới thật giống như bị phân cách thành hai nửa tình cảnh, cứ như vậy hiện ra ở trước mắt. Đích xác là đáng giá ghi chép cảnh sắc. Kỳ Do chắp tay đứng ở trên bong thuyền, cũng ở nhìn qua phía trước kia vĩ đại đường hàng hải cùng Vô Phong Mang đường phân cách, đối với hắn mà nói cũng có thể làm đến như vậy để hai bên thế giới bị hoàn toàn ngăn cách, thời tiết tình huống hoàn toàn khác biệt, nhưng muốn chia cách ra vờn quanh cao y tinh cầu này một vòng hoàn chỉnh Vô Phong Mang. Dù cho đối với hắn mà nói cũng có được cực lớn độ khó, dù sao thế giới này so hổ cả thế giới phải lớn nhiều. Hắn lấy ra máy ảnh, hướng về phía cách đó không xa Hàn Cốc mở miệng nói, Hàn Cốc, đến bên kia đường đấy, RUNG, chính là chỗ đó, đừng núp nhích. Hàn Cốc hai má ửng đỏ, nhu thuận đi đến ma nở thuyền một bên đứng vững. Cách cách Kỳ Do nhấn máy ảnh cửa chớp, lấy kia chia cắt hai bên thế giới Vô Phong Mang dây làm bối cảnh, vô xuống vài tấm hình. Robin, ngươi cũng đứng đi qua. Để Robin cu nở dê đến Hàn Cốc đứng bên cạnh tốt về sau, Kỳ Do lại liên tục chụp mấy bức ảnh chụp, tiếp lấy nhìn một chút đập tốt ảnh chụp, lộ ra vẻ mỉm cười. 11 tuổi Robin cùng 12 tuổi Hàn Cốc đứng tại lấy Vô Phong Mang làm bối cảnh một bên, đích xác là đáng giá dùng ảnh chụp ghi chép lại cảnh sắc mỹ lệ. Đối với Kỳ Do nguyện ý dùng máy ảnh cho mình chụp ảnh chuyện này, Hàn Cốc cảm thấy mình gương mặt có chu tờ nóng lên. Trong nội tâm tràn ngập vui vẻ cảm xúc, gặp Kỳ Giò thu hồi máy ảnh, nói, Kỳ Giò tiên sinh, ta đi cấp ngươi pha trà. Ừm. Kỳ Giò hướng về phía nàng mỉm cười gật đầu. Hàn Cốc nhanh chóng chạy vào trong khoang thuyền. Cái này nguyên bản hẳn là Robin công việc, bây giờ bị Hàn Cốc trước một bước đoạt mất, cũng để Robin trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Nàng hướng về phía Kỳ Giò đáng yêu cười một tiếng, nói, tiên sinh, cờ ơn nở xoa bóp sao tốt. Kỳ Giò tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiến vào Vô Phong Mang về sau, hắn lúc cần phải thỉnh thoảng dùng luân hồi tẹn sấy gẳng thị giác đi liếc nhìn một lần biến ca, tìm kiếm Cửu Xà đảo vị trí, đến một mực ở tại trên bong thuyền phơi nắng. Thế là đợi đến Hàn Cốc ngâm tốt trà, bưng ra thời điểm, liền thấy Kỳ Giò đang ghé vào trên bong thuyền, dưới thân là hai khối ngay ngắn mềm êm. Robin đang trần trụi một đôi trắng non chân nhỏ, đứng tại Kỳ Giò trên lưng, từng chút trước sau di động nhẹ dẫm lên. Nhìn thấy Hàn Cốc đi tới, hướng về phía nàng giơ lên cái cằm, nói, trước đặt ở bên kia đi.